Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4411, thần bí cột đá. Gặp phải chậm rãi lao vùn vụt trong mê vụ, Lâm Bạch tầm mắt tựa như điện tìm kiếm lấy trong ác quỷ thạch lâm mỗi một phiến đại địa. Có thể đột nhiên, Lâm Bạch dừng bước lại, nhắm lại hai con ngươi cảm ứng đến ác quỷ phương vị. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được ác quỷ cải biến phương hướng, hướng về phía đông nam mà đi, mà cái hướng kia chính là Lâm Bạch nếu như tiến lên phương vị. Cảm ứng được ác quỷ phương vị cải biến, Lâm Bạch không chút do dự lựa chọn quay đầu liền đi. Rời xa ác quỷ, chân quý sinh mệnh, cái kia ác quỷ người sở hữu đạo tiên cấp độ tu vi. Nếu là Lâm Bạch bây giờ cùng hắn chính diện một trận chiến, hơn phân nửa cũng chỉ có một con đường chết, cho nên Lâm Bạch vẫn là không muốn trêu chọc bên trên hắn. Làm Lâm Bạch ở trong ác quỷ thạch lâm quanh đi quẩn lại có đi nửa ngày thời gian. Lâm Bạch đi vào một cái to lớn cột đá trước đó. Nhíu mày nói ra, căn này cột đá có vẻ như trước đó không ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, bởi vì vừa rồi Lâm Bạch phát hiện ác quỷ đột nhiên cải biến phương vị, cho nên quay đầu trở về. Cho nên Lâm Bạch đối với phía sau cột đá phương vị coi như có chút ký ức. Làm Lâm Bạch trông thấy căn này cột đá thời điểm, chau mày, bởi vì căn cứ Lâm Bạch phán đoán, bây giờ chỗ của hắn cùng hắn vừa rồi thời gian nghỉ ngơi cũng không xa. Chung quanh cột đá Lâm Bạch cũng đều tỉ mỉ nhìn qua rồi, nhưng đích thực trong trí nhớ đích thực không có căn này cột đá. Là ta nhớ lầm sao? Lâm Bạch lại đi về phía trước mấy bước, tìm được vừa rồi chính mình nghỉ ngơi địa phương, mà chung quanh trên trụ đá thì là Lâm Bạch lưu lại ký hiệu. Hết thảy không sai, mà khi Lâm Bạch xoay người lần nữa trở về tìm vừa rồi phát hiện cái kia một cái cột đá thời điểm. Nhưng đột nhiên Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, cây kia cột đá biến mất không thấy. Nguyên bản vừa rồi cột đá vị trí, giờ phút này chỉ có một mảnh đất trống, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nơi này có một cái cột đá a. Lâm Bạch đứng tại cái kia trên đất trống vừa đi vừa về tìm kiếm hồi lâu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tại cái này trong sương mù, mỗi một cây cột đá đều không khác mấy giống nhau như đúc. Nếu là không dụng tâm đi nhớ, tuyệt đối sẽ không phát hiện có một cái cột đá biến mất. Mê vụ lại có che đậy tầm mắt nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Cho nên rất nhiều võ giả đều sẽ mất đi đối với chỗ này tỉ mỉ ký ức. Không thích hợp, nơi này hẳn là không có cột đá. Nhưng ta vừa rồi đích thực là nhìn thấy một cái cột đá. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong địa ngục ác quỷ trận này còn có một tòa pháp trận, mà cái kia một tòa pháp trận bên trong giấu đi chính là ngũ hành nguyên linh đan? Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt sáng lên, thể nội thôn thiên đạo quả vận chuyển. Từng đợt sương mù màu đen nhân quấn tại Lâm Bạch bên ngoài cơ thể. Thôn thiên đạo pháp, phá cấm, Lâm Bạch nâng kiếm lên chỉ. Đối với phía trước một chém, kiếm mang trong lúc vô hình đánh trúng một mặt bích chướng. Hình như có một khối tấm gương ở trước mặt Lâm Bạch chậm rãi băng liệt mà ra. Tùy theo cái kia một cái cột đá xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, quả nhiên nơi đây còn có một cây trụ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đi ra phía trước cẩn thận điều tra. Cái này cột đá cùng với những cái khác cột đá cũng không khác gì nhau. Nhưng Lâm Bạch tại cột đá phía trên phát hiện một chút quỷ dị vết tích. Phác họa thành một mảnh, tựa hồ là có người lung tung ở phía trên khắc họa xuống tới. Ở trong ác quỷ thạch lâm, trên mỗi một cây trụ đá đều có võ giả khắc họa xuống tới ký hiệu. Ghi rõ lấy vãng lai võ giả hướng đi. Lâm Bạch bước vào ác quỷ thạch lâm sau đó, cũng từng ở những này trên trụ đá lưu lại chính mình đặc hữu ký hiệu. Quanh năm suốt tháng hạ xuống, trong ác quỷ thạch lâm trên mỗi một cây trụ đá đều có đếm không hết vết tích. Đám võ giả cũng đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Có thể cái này một cái bị che giấu cột đá, lại là nhường Lâm Bạch lại lần nữa nhấc lên hứng thú. Bởi vì cái này cột đá quanh năm ở vào ẩn tàng bên trong, rất ít xuất hiện tại võ giả trước mặt, cho nên trên người hắn vết tích ký hiệu tuyệt không phải là sự tình đơn giản như vậy. Trải qua Lâm Bạch dần dần giải quyết, chia lìa trên đó rất nhiều võ giả lưu lại ký hiệu sau đó. Lâm Bạch phát hiện một chút mánh khóe. Đây là phù văn, pháp trận phù văn, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch tại rắc rối phức tạp vết tích bên trong, tìm được một mảnh không thuộc về võ giả ký hiệu. Cẩn thận phân biệt sau đó, Lâm Bạch tuyệt đối là một loại nào đó pháp trận phù văn. Có thể tùy theo Lâm Bạch đột nhiên lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Đây không phải pháp trận phù văn. Đây là địa đồ. Trên trụ đá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong một mảnh khu vực, khắc họa lấy một chút cổ quái kỳ lạ ấn ký. Nhìn cùng phù văn không sai biệt nhiều. Nhưng Lâm Bạch chính mình phân biệt sau đó, cảm thấy cái này cũng không giống như là phù văn. Càng muốn là một loại nào đó địa đồ. Mà tại miếng bản đồ này trung tâm nhất chi địa ghi chú một điểm tròn. Đó phải là ngũ hành nguyên linh đan chỗ tồn tại. Nhưng bản đồ này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Cần phải tại địa phương khác còn có. Còn có mặt khác bị che giấu cột đá. Còn có mặt khác địa đồ. Chỉ có đem những này địa đồ chắp vá sau khi ra ngoài, mới có thể tìm được ngũ hành nguyên linh đan chỗ tồn tại. Lâm Bạch hai mắt sáng lên. Lúc này tìm được manh mối. Trên mặt đại hỉ, Lâm Bạch một mực ghi lại trên trụ đá địa đồ sau đó. Đưa tay vung lên, xua tan thôn thiên đạo pháp phá cấm lực lượng. Nhường cột đá khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi bị pháp trận che đậy. Biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Tùy theo Lâm Bạch ngự kiếm mà đi. Ở trong ác quỷ thạch Lâm tìm kiếm lấy mặt khác cột đá vị trí. Trời không phụ người có lòng. Tại Lâm Bạch tận lực lưu ý dưới, rất nhanh Lâm Bạch liền phát hiện kỳ quặc mánh khóe. Tìm được cây thứ hai cột đá. Phá giải trên đó phù văn sau đó. Chắp vá ra 2/3 địa đồ. Còn có một cái cột đá. Còn có một phần địa đồ. Chấm ngoặc kép. Lại trước 2 lần kinh nghiệm. Lâm Bạch đang tìm cây thứ ba cột đá thời điểm. Cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Bạch cũng hao tốn trọn vẹn một ngày mới tìm được cây thứ ba cột đá. Đem 3 cây trên trụ đá địa đồ chắp vá sau khi ra ngoài. Lâm Bạch rốt cục khóa chặt ngũ hành nguyên linh đan phương vị. Chắp vá đi ra rồi. Vậy bây giờ liền đi tìm đi. Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt lấy. Nương tựa theo trong đầu chắp vá đi ra địa đồ. Bắt đầu ở trong ác quỷ thạch Lâm tìm kiếm lấy tương tự địa phương. Tuy nói có địa đồ, nhưng trong ác quỷ thạch Lâm quá mức khổng lồ, mà lại mê vụ che trời. Muốn tìm được dấu đan chi địa, cũng cực kỳ không dễ. Lâm Bạch có chút nóng nảy, bởi vì hắn cảm ứng được lưu tại ác quỷ trên người kiếm khí đã bắt đầu tiêu tán. Đối với ác quỷ phương vị càng ngày càng mơ hồ, Lâm Bạch phải tại kiếm khí triệt đề từ ác quỷ trên thân tiêu tán trước đó. Tìm tới ngũ hành nguyên linh đan. Sau đó rời đi ác quỷ thạch Lâm. Là nơi này sao? Lâm Bạch từ trên phi kiếm rơi xuống. Chậm rãi đi về phía trước. Căn cứ địa hình bên trên đánh dấu vị trí để phán đoán. Cùng nơi đây tương tự địa phương Lâm Bạch đều nhất đi qua rồi. Đây là phát hiện mới một chỗ. Lâm Bạch lưu lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Làm Lâm Bạch đem chung quanh cột đá cùng đại địa đều tìm một lần sau đó. Phát hiện có một cái trên trụ đá viết mấy dòng chữ. Cực âm vi phụ, cực hàn vì mẹ, lấy hồn làm thức ăn, lấy tinh vì nuôi, tham niệm mới sinh, nghiệt chướng quấn thân, chú ấn quấn hồn, âm hồn bất tán, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch thần sắc cổ quái nhìn xem mấy chữ này. Sắc mặt cổ quái, cái này nhìn tựa hồ là trước đó một vị nào đó sư huynh tầm bảo thời điểm lưu lại. Đồng thời không có cái gì dị dạng. Làm Lâm Bạch ở chỗ này ngừng chân thời điểm, trong sương mù dần dần xuất hiện bóng người, hướng về Lâm Bạch đi tới. Hết chương.